Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1154, chương 1152, hứng thú. Dịch Thiên Vân biểu hiện, để bọn hắn rất là giật mình, nhất là Vũ Nguyên trưởng lão, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật sự là bị làm trễ nải. Bây giờ hai loại chức nghiệp đều có thể đạt tới cao như vậy thủy chuẩn. Nếu là chuyên tâm tu luyện một loại đâu, cái kia nói không chính xác liền có thể đạt tới cao hơn thủy chuẩn. Nhưng bây giờ lại là thần tạo cung đệ tử, để hắn nâng đến phi thường đáng tiếc, chậm trễ cay rắm, ta còn nói luyện đan chậm trễ đâu. Đông Vân trưởng lão tại kịp phản ứng về sau, cười chửi ầm lên, trên mặt hắn nơi nào có nửa điểm bất mãn, ngược lại cao hứng muốn điên rồi. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân vẫn là cái thần đan sư. Để hắn ở ngoài dự liệu. Đáng chết, tiểu tử ngươi gia nhập ta luyện đan cung. Ta cam đoan đại lực bồi dưỡng ngươi. Vũ Nguyên trưởng lão hai, ba bước liền đến Dịch Thiên Vân trước mặt. Ngay trước nhiều người như vậy trực tiếp muốn đào người. Vũ Nguyên trưởng lão, ngươi ra mặt thật đúng là đủ dày. Ở ngay trước mặt ta đào người. Đông Vân trưởng lão đồng dạng đi tới, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, đào ngươi người thì thế nào, đợi tại thần tạo cung liền là một loại lãng phí. Vũ Nguyên trưởng lão chính là như vậy ra mặt dày, cảm thấy Dịch Thiên Vân không tệ, lập tức liền muốn đào người. Ta cảm thấy nếu là thật gia nhập luyện đan cung, đây mới thực sự là lãng phí. Đông Vân trưởng lão lại là phản bác. Hai người bọn hắn tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Không ngừng mà cãi vã, giống là tiểu hài tử giống như. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau, nhất là những người dự thi kia đơn giản tựa như là không khí giống như. Bị phơi tại bên cạnh, tuy nhiên cái này cũng khó trách. Dịch Thiên Vân biểu hiện ra mức độ, vượt xa khỏi những người dự thi khác. Những người dự thi khác nhiều nhất đúng vậy luyện ra phàm vực thất bát phẩm tầng thứ. Cùng thần vực tầng thứ nhất nhị phẩm so ra. Đơn giản đúng vậy từng bước địa. Bọn hắn tự nhiên sẽ nhận vắng vẻ. Vũ Nguyên trưởng lão nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Trừ phi bọn hắn biểu hiện ra mức độ. Cùng Dịch Thiên Vân không sai biệt lắm. Hoặc là càng cao tầng thứ. Nếu không đều không thèm để ý. Hiện tại xuất hiện tình huống liền lúng túng. Toàn trường chủ giác liền biến thành Dịch Thiên Vân. Những người khác lưu lạc làm vật làm nền. Liền chút bên cạnh đều không dính nổi. Khụ khụ, hai vị trưởng lão, xin đừng nên cãi lộn. Hiện tại muốn bắt đầu cho điểm. Nếu là lấy thần tạo cung khảo hạch làm chủ đi. Cẩu Hoàng trưởng lão đứng ra. Thuyết phục hai người bọn hắn không cần cãi lộn. Nhiều người nhìn như vậy thật sự là đủ mất mặt. Hừ, hai người cái này mới không có nhau nhau xuống dưới. Vũ Nguyên trưởng lão đi vào Dịch Thiên Vân trước mặt, đều không có nhìn vài lần viên đan dược kia. Liền cho điểm nói, mắc điểm, 20 điểm, cái này đều không có cầm qua đan dược tới kiểm tra. Trực tiếp liền mở ra cái 20 điểm đến, làm cho người cảm thấy chấn kinh. Vũ Nguyên trưởng lão, dạng này liền cho 20 điểm rồi. Tiêu Thiên trưởng lão giật mình nói. Cái kia không biết Tiêu Thiên trưởng lão cảm thấy cho bao nhiêu phân. Vũ Nguyên trưởng lão nhìn một chút bốn phía, lạnh nhạt nói, Lưu Ly vực chủ đại nhân cho ra 20 điểm mắc điểm đến bình. Hiện tại hắn thành tích rất ưu tú, thậm chí so với chúng ta luyện đan cung đệ tử ưu tú đều không nên nhiều đề. Dạng này còn không phải mắc điểm. Cái gì thành tích mới mắc điểm? Nguyên bản Lưu Ly vực chủ cho ra cái đề mục này. Liền không chỉ nhìn các ngươi thần tạo cung đệ tử. Có thể luyện chế ra tốt bao nhiêu đan dược tới. Hắn trực tiếp luyện chế ra ngay cả chúng ta luyện đan cung đệ tử. Có chút đều khó mà so sánh. Có thể bất mãn phân. Vũ Nguyên trưởng lão giải thích đạo lý rõ ràng. Cũng không có loạn cho điểm số. Hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Ngay cả luyện đan cung đệ tử đều bị so không bằng. cái này còn không cho mark điểm. Cái gì mới cho mark điểm? Muốn là dựa theo luyện đan cung tỷ thí tiêu chuẩn, cái này tự nhiên không có cách nào thu hoạch được mark điểm. Nhưng bây giờ là lấy thần tạo cung tiêu chuẩn đến định đoạt. Khẳng định không giống nhau. Tốt, a, Tiêu Thiên trưởng lão chỉ có thể nhận đồng. Dạng này liền cho cầm tới mark điểm. Giây lát gian liền cho kéo ra một khoảng cách lớn. Bây giờ hắn chỉ có thể trông cậy vào Thư Bác Thiên Quân. Có thể thu hoạch được càng cao tầng thứ đan dược. Được rồi, gần khoảng cách giữa hai người. Ai, Tiêu Thiên trưởng lão, ta cái này đệ tử a. Đúng vậy, qua kiến thức rộng rãi. Không riêng kiến thức rộng rãi, năng lực vẫn còn tương đối nhiều. Thật sự là thật có lỗi a. Đông Vân trưởng lão này lại tránh đi qua, nhịn không được hung hăng chào phúng một câu. Tiêu Thiên trưởng lão sắc mặt khó nhìn lên. Thật sự là đi ra lẫn vào, thủy chung là cần phải trả. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể tại ván này hung hăng vượt trên Đông Vân trưởng lão. Ai biết bị nhẹ nhõm nghiền ép siêu việt. Hừ, cửa thứ ba mới thật sự là khảo nghiệm mức độ thời điểm. Tiêu Thiên trưởng lão hơi vung tay, lười nhác cùng Đông Vân trưởng lão cãi lộn. Đông Vân trưởng lão cười một tiếng, gia hỏa này thật sự là mạnh miệng, như thế nào cũng không nguyện ý chịu thua. Rất nhanh cả đám đều luyện chế tốt đan dược, mức độ đều có cao thấp. Tướng kém 10 phút cự đại, sẽ không giống đệ nhất quan như thế. Chênh lệch tuy nhiên có, chí ít sẽ không khổng lồ như vậy. Dù sao có liền chỉ thích luyện khí, luyện đan không có chút nào ưa thích. Căn bản là số không cơ sở, loại này số không cơ sở. Bất đắc dĩ, làm sao lại đạt được thành tích tốt. Có thể luyện ra phàm vực 3 tứ phẩm tầng thứ, liền đã rất tốt. Thời gian đảo mắt mà qua, rất nhanh liền đến cuối cùng cho điểm thời gian. Thư Bác Thiên Quân có thể nói là liều mạng đi luyện chế. Thế nhưng là như thế nào đều chỉ có thể luyện chế ra phàm vực bát phẩm đan dược. Không có cách nào tiếp tục xông đi lên. Đây không phải muốn luyện liền có thể luyện chế ra tới. Cần càng thâm hậu hơn nội tình mới có thể luyện chế ra tới. Bởi vậy hắn thành tích cuối cùng cũng chỉ có phàm vực bát phẩm tầng thứ, còn lại tối cao tầng thứ cùng hắn không sai biệt lắm, đều là phàm vực bát phẩm tầng thứ, nhất thấp cấp bậc đan dược, còn là có 3 tứ phẩm tầng thứ. Đối với những này người mới học mà nói, còn là rất không tệ thành tích, chỉ là tương đối tại Dịch Thiên Vân luyện chế đan dược. Đơn giản liền cùng rác rưởi không hề khác gì nhau. Điểm số bên trên, cả hai gian đồng dạng là ngày đêm khác biệt, thấp nhất phân có 3-4 phần, tối cao phân ngoại trừ Dịch Thiên Vân 20 điểm bên ngoài, đều là tại 11-2 phần trái phải bồi hồi. Tại cửa này dưới, Dịch Thiên Vân trực tiếp liền bỗng nhiên cùng hạng 2 kéo ra 8 điểm khoảng cách. Chờ tại hai lần đệ nhất quan thành tích. Cái này khiến đông đảo người dự thi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Những đề mục này đơn giản đúng vậy hố người cấp bậc. Luyện khí mức độ hoàn toàn không thi triển ra được. Còn thế nào chơi? Đệ nhị quan kết thúc về sau. Cả đám đều đứng tại trong trận doanh. Mặt mũi tràn đầy khó chịu. Dịch Thiên Vân bên này có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Đông Vân trưởng lão cười đến không ngậm miệng được. Hỏa Liên Thiên Quân bọn hắn càng là tán dương không thôi. Đều không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể có kinh người như thế luyện đan mức độ. Tiểu sư đệ, người năng lực luyện đan mạnh như thế. Khó trách trước đó còn không muốn đi nhìn đan phương. Hỏa Liên Thiên Quân nhìn lấy hắn cười nói. Đã ngươi biết luyện đan, về sau tìm ngươi luyện đan, ngươi cũng không thể chối từ a. Không sai. Dạng này liền tỉnh ta đi tìm luyện đan cung đệ tử luyện đan. Có thể tiết kiệm phía dưới một số lớn đâu. Ngự Long Thiên Quân bọn hắn đều nhao nhao vây tới. Cảm giác giống như là gặp được cái bảo bối giống như. Không ngừng khen, khụ khụ, những lời này tạm thời không cần nhiều lời. Thiên Vân Địa Quân, ngươi cái này là tu luyện thế nào? Ngay cả luyện đan đều có thể luyện ra bực này cao tầng thứ. Đông Vân trưởng lão dò hỏi, cái này sao? Ta cảm thấy có chút hứng thú. Sau đó tu luyện về, liền biến thành dạng này. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ giang tay ra. Đây cũng không phải là nói lung tung. Đích thật là hứng thú. Mọi người nhất thời không còn gì để nói. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết siêu cấp thiên tài? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.